Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 86, Tiền Đức Tường tới cửa. Trình Khải Hằng phát hiện, Vương Chi Hiên cũng tương tự chú ý tới, nhãn lực của hắn có thể tốt hơn Trình Khải Hằng nhiều. Rất nhanh sẽ đem đồ vật nhìn một lần, Tiểu Mạnh, người những thứ kia, đều là chính phẩm, Vương Chi Hiên kinh ngạc nói rằng. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, xác thực đều là chính phẩm, có điều phần lớn đều là dân quốc thời kỳ, không tính là vật gì tốt, ngươi liền khoe khoang đi. Trình Khải Hằng giơ giơ lên trong tay một cái bạch ngọc chạm khắc châu vật trang trí, nói rằng, liền nói cái này ngọc ngưu vật trang trí, xem ra sinh động hình tượng, chạm trổ tinh xảo, vừa nhìn liền biết là xuất từ danh gia tay, mặc dù là dân quốc. Chất ngọc cũng kém một chút, nhưng hơn ngàn nhất định phải. Này đã tính được là tinh phẩm tác phẩm chứ. Vương Chi Hiên cũng gật đầu nói. Tiểu Trình nói rất đúng. Người nơi này tuy rằng phần lớn là dân quốc đồ vật, nhưng không thể không nói đều là tinh phẩm tác phẩm. Có thể có cái 7 cái 8 cái đến là không kỳ quái. Nhưng nhiều như vậy, người lại là từ đâu chiếm được? Tuy nói hỏi như vậy, hỏng rồi giới đồ cổ không thể hỏi thăm người khác nguồn cung cấp quy củ. Nhưng Mạnh Tử Đào trong tay lập tức có thêm nhiều như vậy dân quốc đồ vật, vẫn để cho Vương Chi Hiên có chút bận tâm, sợ Mạnh Tử Đào đi nhầm vào lạc lối. Bởi vậy, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, kỳ thực nhắc tới cũng đơn giản. Quãng thời gian trước, ta đi Kim Lăng thời điểm, giúp một vị trưởng bối nhìn một thứ, để hắn phòng ngừa tổn thất. Tuần lễ trước, hắn vì cảm tạ ta, liền mang ta đi một vị bằng hữu trong nhà. Hắn vị bằng hữu này trong tay đồ cất giữ đều là dân quốc đồ vật, bởi vì có việc cần tiền gấp, muốn đem đồ vật toàn bộ chuyển nhượng. Liền hai chúng ta ngang nhau, một người một nửa, đem đồ vật đều nắm đi. Mạnh Tử Đào cũng không hề nói dối. Hắn nói người chính là Tống Tu Bình. Lúc đó Tống Tu Bình để hắn giám định chính là một cái đồ đồng thau, giá trị thị trường sắp tới 3 triệu. Hơn nữa Tống Tu Bình cũng không có nhìn ra có vấn đề gì. Nếu như không phải Mạnh Tử Đào, 3 triệu liền đổ xuống sông xuống biển. Nghe nói là có chuyện như vậy. Vương Chi Hiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trình Khải Hằng có chút hâm mộ nói rằng, người vận khí đúng là tốt, liền chuyện như vậy đều ngộ đến. Có điều, người nghĩ như thế nào đến tất cả đều thả trên chính phẩm. Thời đại này, bình thường trong cửa hàng có thể thả trên 3-4 tầng chính phẩm, cũng đã không được hiểu rõ. Chớ nói chi là, có trong cửa hàng ở bề ngoài bày ra, cơ bản đều là hàng nhái hoặc là hiện đại hàng mỹ nghệ. Tỷ như Tiết Văn Quang trong cửa hàng, 10 món đồ chỉ ít 9 cái là giả, còn có một cái có phải là thật hay không phẩm. Còn phải nhìn hắn đoạn thời gian đó tâm tình tốt không tốt. Xem Mạnh Tử Đào như vậy, trong cửa hàng tất cả đều là chính phẩm tình huống, quả thực là chưa từng nghe thấy. Ở phố đồ cổ trên, hắn hoàn toàn là cái thứ nhất người làm như vậy. Mạnh Tử Đào cười nói, này không phải lo lắng, bởi vì ta tuổi quan hệ, khách mời gặp xem thường mà. Mặt khác, ta cũng là vì biểu diễn một hồi thực lực của ta. Xem như là làm cái tuyên truyền đi. Vương Chi Hiên lắc lắc đầu, cười nói, Tiểu Mạnh, ý nghĩ của ngươi đến là không sai. Nhưng làm như thế, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được phong mang quá thịnh? Không nói những cái khác, ngươi để những khác trưởng quỹ nghĩ như thế nào? Mạnh Tử Đào hơi run run, suy nghĩ một chút, cũng thật là có chuyện như vậy. Thời đại này, có thể không thiếu loại kia, không nhìn nổi người khác tốt hơn chính mình người. Nếu như hắn mạnh mẽ, hiện ở làm như thế, đồng hành cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng hiện tại mà, nếu như những khác trưởng quỹ đi vào nhìn thấy tình huống như thế, vậy còn không đến trong lòng sinh oán, cảm giác mình quá ngông cuồng, nói không chắc sẽ làm chút mờ ám. Phải biết, Tiết Văn Quang còn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, chỉ lo chính mình không phạm sai lầm đây. Vương Thúc, thụ giáo. Mạnh Tử Đào hướng về Vương Chi Hiên thi lễ một cái. Tiếp theo được sự giúp đỡ của mọi người, thay đổi một chút vật. cuối cùng chỉ để lại 5 phần 10 chính phẩm. Tuy rằng này ở phố đồ cổ tỷ lệ đã rất cao, nhưng nếu là khai trương, hơn nữa cũng sẽ không bán tháo. Vậy cũng sẽ không có vẻ có bao nhiêu đột ngột. Sau đó, xem Lão Lục, Lão Ngưu, Trương Cảnh Cường, Lưu Thái Hòa, Lỗ Ôn Vi, Lý Tiên Nhạc mọi người, toàn đều nhất nhất đến đây chúc. Thư Trạch cũng làm cho người chuyên đưa tới quà khai trương. Cuối cùng, thậm chí ngay cả Trịnh An Chí cũng mang theo tôn nữ cùng ngoại tôn đến đây. Điều này làm cho mọi người đều rất khiếp sợ. Phải biết, lúc trước Vương Chi Hiên cửa hàng khai trương, đều không có đãi ngộ như vậy đây. Mã, tiểu tử này đến cùng là có tài cán gì? Liền Trịnh lão đầu lại đều lại đây. Xa xa nhìn kỹ tất cả những thứ này, Tiết Văn Quang nhìn thấy Trịnh An Chí đi vào Mạnh Tử Đào trong cửa hàng, khiếp sợ sau khi, càng là nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng liên tục. Lại nghĩ tới khoảng thời gian này, bởi vì cho Mạnh Tử Đào đặt bẫy không được, chịu đựng đến cười nhạo cùng khinh bỉ, hắn thật hận không thể đem Mạnh Tử Đào ăn tươi nuốt sống một giải mối hận trong lòng. Sau một chốc, Tiết Văn Quang tâm tình cuối cùng cũng coi như bình phục một chút. Trong mắt hắn lóe hàn quang, lạnh lùng thầm nghĩ, có đến là chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, ngươi có gan Mạnh Tử Đào đừng làm cho ta bắt được cái chuôi. Nếu không, khà khà, Mạnh Tử Đào cũng không biết Tiết Văn Quang chính vắt hết óc đến gây sự với hắn. Có điều coi như biết rồi, hắn cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ là, không giống với lúc trước, hiện tại hắn giao thiệp có thể đã tích lũy không ít. Trong nội tâm, hắn đã không quá lo lắng Tiết Văn Quang. Trải qua khai trương mấy ngày náo nhiệt, to lớn cửa hàng đồ cổ lại quạnh quẽ lên, điểm này cũng không ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Huống hồ, mấy ngày nay, ngoại trừ Vương Chi Hiên mua lại cái này cột trụ ở ngoài, còn bán ra mười mấy món đồ, vì hắn kiếm lấy hơn triệu lợi nhuận. Nói ra, đoán chừng phải đem phố đồ cổ các trưởng quỹ dọa sợ. Ngày này, Mạnh Tử Đào mở cửa doanh nghiệp sau, thì có mấy người trẻ tuổi đi vào cửa hàng, tả nhìn một cái, nhìn phải, vừa ý món đồ gì, liền hướng Mạnh Tử Đào hỏi một trận. Hiện tại Mạnh Tử Đào nhãn lực dần trướng, biết những người trẻ tuổi này nên chỉ là đến du ngoạn, người như thế mua đồ xác suất không cao. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn vẫn là xem Tống Tu Bình đối xử khách mời như thế, cũng không qua loa. Này mấy người trẻ tuổi thái độ đối với Mạnh Tử Đào có vẻ rất hài lòng, lộ ra một bức thụ giáo vẻ mặt, đồng thời dồn dập biểu thị lần tới trở lại, Mạnh Tử Đào khách khí cho bọn họ phát ra chính mình danh thiếp, biểu thị có nhu cầu gì có thể sớm gọi điện thoại cho hắn. Chờ mấy người trẻ tuổi kia ra cửa, Mạnh Tử Đào an vị ở trên ghế nằm, cầm một quyển giám định đồ sứ thư tịch xem lên. Hơn 10 giờ thời điểm, Mạnh Tử Đào nghe được có chân thúc đi vào trong cửa hàng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hóa ra là trên mặt mang theo nụ cười Tiền Đức Tường, cùng với mặt khác một vị hơn 30 tuổi thanh niên. Trong tay hai người đều mang theo mấy thứ đồ. Nhìn thấy Tiền Đức Tường đến, Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng, đồng thời nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn cho là Tiền Đức Tường ngay lập tức sẽ liền đem lúc trước không bán cho hắn đồ vật lấy tới. Không nghĩ tới này nhất đẳng sẽ chờ hơn một tháng. Quãng thời gian trước, Mạnh Tử Đào thậm chí đều muốn lại đi Tiền Đức Tường trong nhà, đem cái kia bức Trương Bá Anh họa mua lại. Nhưng ngẫm lại Tiền Đức Tường lòng tham không đáy tính cách, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cho tới Tiền Đức Tường sở dĩ hiện tại mới đem đồ vật lấy tới, ngoại trừ bởi vì cảm thấy trên mặt không qua được ở ngoài, cũng là muốn bán cái giá cao. Kết quả, không chỉ những người khác ra giới so với Mạnh Tử Đào thấp không ít, thậm chí đợi đoạn thời gian, lại đi hỏi thăm, đồ vật giá cả lại còn thấp. Kỳ thực sở dĩ gặp thấp, đạo lý cũng đơn giản. Hắn lúc trước ngay ở phố đồ cổ hỏi toàn bộ, đợi một quãng thời gian trở lại, đại gia phát hiện đồ vật của hắn còn không bán đi, lo lắng đồ vật có vấn đề, giá cả tự nhiên sẽ thấp, không có cách nào bên dưới, hắn cũng chỉ có thể đem đồ vật bắt được Mạnh Tử Đào nơi này đến. Tiền ca a, ngày hôm nay làm sao có thời gian lại đây? Mạnh Tử Đào cười ha hả hỏi. Tiền Đức Tường nụ cười đáng yêu địa nói rằng, này không phải nghe nói ngươi mở ra cửa hàng đồ cổ, liền mang theo bằng hữu nhận thức một hồi mà, không biết hoan không hoan nghênh chúng ta a? Người tới là khách, nào có không hoan nghênh đạo lý. Mạnh Tử Đào nho nhỏ địa đâm hắn một câu, là ý nói, nếu như ở chỗ khác, hắn cũng sẽ không hoan nghênh. Tiền Đức Tường không để ý lắm, hơn nữa còn cảm thấy, Mạnh Tử Đào nếu như không có thái độ hiện tại còn không bình thường. Hắn đem bằng hữu giới thiệu một chút, liền đem đồ vật lấy ra, để lên bàn, nói rằng, Tiểu Đào, này mấy món đồ ngươi còn có thu hay không a? Mạnh Tử Đào nhìn một phen, đồ vật vẫn là cái kia vài món, gật đầu nói, nếu tiền ca đều đem đồ vật lấy tới, ta đương nhiên không có không thu đạo lý, không biết có thể có bao nhiêu tiền a? Chờ Mạnh Tử Đào báo một cái giá, Tiền Đức Tường cau mày nói rằng, Tiểu Đào, làm sao đồ vật so với trước còn tiện nghi? Mạnh Tử Đào chuyện đương nhiên địa nói rằng, ta trước đây không phải đã nói mà, quá cái kia thôn, sẽ không có cái kia điếm. Lại nói, ta cho giá cả đã đủ cao, không tin ngươi đi chỗ khác hỏi một chút, bọn họ gặp cho như ngươi vậy giá cả sao? Mã, nếu không là ngươi cho nhiều lắm, ta gặp đem đồ vật đem ra cho ngươi. Tiền Đức Tường thầm mắng vài câu, vẻ mặt đau khổ nói rằng, Tiểu Đào, lúc trước là ta không hiểu chuyện, ngươi liền đại nhân có lượng lớn, chớ cùng ta người này chấp nhặt đi. Huống hồ, này đồ cổ giá cả một ngày một cái dạng, này đều hơn một tháng quá khứ, lẽ nào giá cả liền không thể lại cao hơn một chút? Mạnh Tử Đào lắc đầu nói, ta hiện tại cho giá cả, đã cân nhắc đến lúc đó nhân tố. Nếu như ngươi một tháng trước đem ra cho ta, nào có hiện ở đây sao nhiều. Hắn hiện tại đã thấy rõ Tiền Đức Tường làm người. Nếu không là xem ở Tiền Đức Tường cha mẹ trên mặt, hắn cho giá cả khẳng định càng thấp hơn. Hơn nữa hắn tin tưởng, Tiền Đức Tường nếu đem đồ vật lấy tới, chắc chắn sẽ không lại dễ dàng lấy về. Sau đó, Tiền Đức Tường lời hay nói tận, nhưng Mạnh Tử Đào chính là không hề bị lay động. Thấy Tiền Đức Tường thiển trương lão mặt còn chuẩn bị lại nói, Mạnh Tử Đào hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay, Tiền ca, làm ăn chung quy phải có kiếm lời đi. Nếu như ta lấy lúc trước giá cả mua lại, ta kiếm lời ai tiền đi a? Nếu như ngươi vẫn cảm thấy không hài lòng, có thể trước tiên đi chỗ khác hỏi một chút. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, Tiền Đức Tường thật muốn xoay người rời đi, nhưng là muốn lên khoảng thời gian này tao ngộ, hắn thật đến không dám làm như thế. Nếu không đi Kim Lăng hỏi một chút, Tiền Đức Tường có chút ý động, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì chiếu khoảng thời gian này hỏi qua giá cả đến xem, dù cho Kim Lăng bên kia cho giá cả gặp cao, nhiều nhất cũng là cùng Mạnh Tử Đào cho gần như, nếu như tính luôn qua lại lộ phí cùng nguy hiểm, còn không bằng bán cho Mạnh Tử Đào đến thực sự. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.